Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. 122, chuộc tội 11, chạy ra đi người không cần quản, cũng quản không được đạo lý này. Lâm Dữu, Chu Chu cùng cao nhân trong lòng đều hiểu rõ. Này phó bản bọn họ đừng nói đi tìm tư liệu, ngay cả buổi tối có thể hay không sống sót đều không nhất định. Bởi vậy cuối cùng ba người thương lượng một trận, cuối cùng quyết định lưu tại phòng nội không ra khỏi cửa. Rốt cuộc chùa miếu buổi tối cũng không có gì tìm tư liệu tin tức. Cũng may nhiệm vụ chủ tuyến cùng ngày này bại lộ ra tới tin tức đã cũng đủ nhiều. Đối với chính mình nhiệm vụ, các người chơi cũng đều có tính toán, không đến mức một đầu mù sờ soạng. Lâm Dữu cuối cùng cũng không có hồi chính mình phòng. Sinh mệnh trước mặt giới tính liền không phải như vậy quan trọng. Nàng dứt khoát cùng Chu Chu, cao nhân tổ cái lâm thời đội ngũ, Lâm Dữu xúc ở trong chăn, thiện phòng bên này đều là một loạt giường đất, hai ba cá nhân ai đều có thể, nhưng chỉ có hai giường chăn từ, nam người chơi tại đây loại chuyện nhỏ thượng phát huy hạ thân sĩ phong độ. Làm một cái ổ chăn cấp Lâm Dữu, mặt khác hai người tễ một tễ. Nhưng cũng may ba người đều là thay phiên gác đêm, bởi vậy cũng không có gì vị trí không đủ tình huống. Cao nhân lấy ra tam căn hương, cũng là cái đạo cụ, kêu liễm tức hương, này ngoạn ý có thể thu liễm người chơi hơi thở, hiệu quả so ra kém 100 tích phân một chương nín thở phù. Cũng chính là cái thứ hai phó bản bên trong phương nam cấp Lâm Dữu đồ vật. Duy nhất chỗ tốt là thứ này kéo dài tính rất mạnh. Một cây hương có thể thiêu đốt tam giờ, thoạt nhìn thật lâu rất lợi hại bộ dáng, nhưng là giống nhau phó bản chung buổi tối 12 điểm trở lại phòng sau trên cơ bản sẽ không gặp được. Cái gì nguy hiểm, mà 12 điểm trước đều đi ra ngoài thăm dò, thật gặp được nguy hiểm có điểm này hương thời gian, còn không bằng cấp chính mình một giây đồng hồ chụp một lá bùa. Bởi vậy, này ngoạn ý chính là dâu ria, thực chi vô dụng. Bỏ chi đáng tiếc, nhưng lúc này ở cái này phó bản bên trong, cư nhiên có diệu dụng, đem hương bậc lửa, cao nhân một bên cấp Lâm Dữu cùng Chu Chu giới thiệu này hương tác dụng. Một bên đem hương cắm ở góc tường khe hở bên trong. Liền tính nơi này là chùa miếu, cũng không đại biểu, lư hương linh tinh đồ vật tùy ý có thể thấy được. Hiện tại chỉ có thể như vậy tạm chấp nhận, Chu Chu nghĩ nghĩ. Cho bọn hắn chia sẻ một chút chính mình người này thiết bối cảnh. Sở hữu người chơi mới bắt đầu mà chính là Chu Chu địa bàn. Bởi vậy hắn được đến nhân thiết bối cảnh tin tức là nhiều nhất. Ở thần tiên canh cái này sản nghiệp liên bên trong, người của hắn thiết tương đương với là trong đó gian người. Thậm chí Lâm Dữu cùng cao nhân thân phận, Chu Chu đều có nhất định tin tức, hai nam người chơi đều biểu hiện ra chính mình thành ý. Lâm Dữu nghĩ nghĩ, nàng nhưng thật ra không có gì thứ tốt, pháp khí thích trượng cũng là không có khả năng cùng chung. Thứ này chỉ có một, cuối cùng nàng lấy ra một lọ hoa hồng nước hoa, phóng tới phong trên bàn. Tuy rằng trên tay nàng có hai bình, nhưng Lâm Dữu nghĩ rốt cuộc cũng muốn lưu một lọ nước hoa bảo mệnh. Huống hồ nàng thứ này cũng xác thật hữu dụng, hơn nữa nhưng tái sinh, không thế nào đau lòng. Đối hai cái nam người chơi giải thích cái này nước hoa tác dụng sao? Lâm Dữu mở miệng nói. Như vậy đi, ai gác đêm liền đem này nước hoa cho ai cầm. Thực sự có sự tình gì? Còn có thể ứng khẩn cấp đến nỗi buổi tối nếu là không có gì sự tình. Nước hoa vô dụng sau khi ra ngoài thuộc sở hữu vấn đề vậy lại nói. Rốt cuộc hôm nay buổi tối còn không có qua đi. Không cần thiết vì cái này chuyện nhỏ nháo không thoải mái. Đến tận đây, ba người đơn giản kết minh xem như thành lập. Cuối cùng gác đêm phương án cũng ra tới. Cao nhân trước tới, sau đó là Chu Chu. Cuối cùng là Lâm Dữu. Không có khả năng đều không nghỉ ngơi làm háo. Như vậy chỉ là bạch bạch lãng phí đại gia thể lực. Lâm Dữu nghĩ chính mình ngày mai muốn hay không hồi người này thiết trong nhà nhìn xem tình huống. Lại tìm xem tin tức, nghĩ nghĩ cũng chậm rãi đã ngủ, có đồng đội còn xem như có điểm chỗ tốt, đương nhiên này đồng đội là phải có đầu óc, mơ mơ màng màng bên trong Lâm Dữ nghĩ như vậy. Phanh, không biết qua bao lâu, Lâm Dữ ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian bỗng nhiên nghe được này thanh thật lớn tiếng đóng cửa. Lập tức tỉnh táo lại, nàng nửa ngồi dậy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa, thấy không phải chuyện quỷ quái gì xông tới nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại nhìn về phía hiện tại đang ở gác đêm Chu Chu. Cao nhân cũng tỉnh, bất quá hắn phản ứng không có Lâm Dữ như vậy đại. Hiện tại chỉ là an tĩnh nằm ở trên giường, mở to mắt, chỉ một bên vách tường. Đúng vậy, tiếng đóng cửa đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải bọn họ bên này, hẳn là chính là cách vách thiện phòng đã xảy ra chuyện. Hẳn là những cái đó chạy ra đi người chơi chạy về tới. Lâm Dữ phòng trừng hạ thời gian, mới phát hiện hiện tại hẳn là đã là rạng sáng thời gian. Dù sao cũng là Chu Chu bắt đầu gác đêm siêu, bất quá cụ thể thời gian nàng vẫn là không biết. Ô ô ô tương đương, ô ô ô tương đương. Trong phòng ba người đều không có động, cũng không có mở miệng. Ô ô tiếng khóc liên tiếp không ngừng, hơn nữa càng ngày càng gần. Lâm Dữ một bàn tay gắt gao nắm chặt đệm chăn, một cái tay khác còn lại là cầm kia tích trượng phòng bị. Gác đêm Chu Chu nhíu mày, hắn đem hương từ khe hở moi ra tới, cầm trong tay, cũng lên giường giường nằm yên, đồng thời hướng Lâm Dữ vẫy tay, ý bảo nàng cũng nằm xuống tới. Nhìn đến Chu Chu động tác, Lâm Dữ thân thể cứng đờ nằm xuống, phòng nội nhiệt độ không khí phi thường rõ ràng giảm xuống. Cách vách liên tiếp không ngừng truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ đột ngột. Ta ăn ngon không? Lại hương lại trơn mềm. Thêm muối thêm thủy nấu nồi nước, mẫu thân nói. Ta mỹ vị dị thường tương đương thực non nớt thanh âm. Lâm Dữ xác nhận, hiện tại nếu đã rạng sáng, như vậy trở lại phòng sau. Dựa theo quy định, quỷ quái hẳn là không thể công kích người chơi. Không biết cái này người chơi bên trong lẽ thường còn có thể hay không dựa. Bất quá, nghĩ đến cổng lớn hoán bên trong cái kia người giấy, Lâm Dữ run lên hạ, tuy rằng sẽ không thật sự có cái gì nguy hiểm, nhưng bị theo dõi đã cũng đủ làm người khủng hoảng, nhưng tựa hồ ban đêm phòng an toàn cái này định lý vẫn là hữu dụng. Bởi vậy bên ngoài tiếng ca cùng tiếng đập cửa vang lên thật lâu. Nhưng là cách vách cũng không có phát sinh cái gì kêu thảm thiết. Những cái đó người chơi hẳn là không có xảy ra chuyện gì. Cùng với loại này tiếng ca, phòng nội ba người buồn ngủ toàn vô, thực mau Chu Chu trên tay hương liền sắp thiêu đốt hầu như không còn. Không nghĩ đã chịu loại này trực tiếp quấy dày cao nhân đầy đầy Chu Chu. Chỉ trên tay hắn hương, Chu Chu lúc này mới phát hiện hương đã không có. Nhưng giờ phút này thực mấu chốt chính là bọn họ có hai lựa chọn. Bọn họ muốn hay không bậc lửa tiếp theo cùng hương. Không điểm đi, kia quỷ quái ly chính mình như vậy gần. Một khi hương thiêu đốt xong, nhất định sẽ thực mau phát hiện phía chính mình có người. Mà điểm đi, liền yêu cầu dùng đến bật lửa. Mặc kệ là sử dụng bật lửa phát ra thanh âm vẫn là ánh lửa. Tại đây hắc ám yên tĩnh ban đêm đều phá lệ thấy được. Cuối cùng, cao nhân cùng Chu Chu vẫn là lựa chọn không mạo hiểm cái thứ nhất phương án. Nếu bên kia người chơi đã hấp dẫn cái kia quỷ quái lực chú ý. Như vậy hẳn là, trắng bệch mà mượt mà ngón tay đem đầu gỗ làm môn chọc cái động. Tựa hồ là bởi vì ngoài cửa cái kia quỷ thân cao quan hệ. Nó cũng không thể đủ đến cao hơn mặt một chút vị trí. Một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn tiến vào, cũng may trên giường ba người đều là nam, nó cũng không có phát hiện không thích hợp, bị người, không, bị quỷ nhìn trộm cảm giác cũng không tính hảo. Lâm Dữ ba người chỉ cảm thấy sau lưng hàn khí ứa ra. Tiếng ca đã đình chỉ, vốn tưởng rằng có mục tiêu liền sẽ không chú ý bên này Chu Chu đám người hiển nhiên là tưởng sai rồi. Hảo ấm áp hương vị a. Là mẫu thân, ngoài cửa thanh âm kia vừa ra, Lâm Dữ trong lòng lột bột một chút, mẫu thân, đây là hướng về phía chính mình tới, nhưng còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là hướng này nữ hài tử. Lâm Dữ suy tư thời điểm, tầm mắt không cẩn thận cùng Chu Chu đối tượng, bởi vì là cuối cùng lên giường. Bởi vậy Chu Chu ở ba người trung gian, cùng Lâm Dữu tầm mắt đối thượng sau. Chu Chu theo bản năng tránh đi Lâm Dữu ánh mắt. Lâm Dữu minh bạch, kia quỷ nói thực hiển nhiên biểu lộ mục tiêu là nàng. Chu Chu phỏng chừng cũng là không nghĩ gây chuyện tình. Đây là plastic đồng đội tình a, nhưng nếu là chính mình, cũng không nhất định sẽ làm thật tốt đi. Như vậy tưởng tượng Lâm Dữu nháy mắt thoải mái. Hiện tại càng quan trọng là giữ được chính mình. Cùng cục kéo kẹt đầu tiên là khóa cửa bị mở ra. Sau đó lại là môn bị đẩy ra. Lâm Dữu lập tức cảm thấy không đúng rồi. Đây là vào được, không phải đâu. Cách vách kia quỷ đều không có đi vào. Hiện tại nhưng thật ra biết tiến phía chính mình. Nhằm vào phía chính mình. Chẳng lẽ này quỷ như vậy khuyết thiếu tình thương của mẹ sao? Nhìn thấy một nữ hài tử liền xông tới kêu mụ mụ. Đột nhiên, chân kia đầu tựa hồ có cái gì như là miêu như vậy đại đồ vật nhảy đi lên. Lâm Dữu tim đập càng nhanh, nhưng xem cách vách Chu Chu đã là nhắm hai mắt lại. Nàng cũng liền tạm thời kiềm chế, nhưng theo sau Lâm Dữu liền nhịn không nổi. Kia đồ vật bò tới rồi Lâm Dữu bụng địa phương. Sau đó một cái lạnh lẽo đồ vật tựa hồ đột phá kia tầng vốn dĩ liền không hậu chăn. Chạm vào Lâm Dữu thân thể, Lâm Dữu trong đầu đột nhiên xuất hiện Tô Mộng kia thống khổ tử trạng. Thân thể phản ứng cực mau lập tức run lên chăn, sau đó thừa dịp kia đồ vật không phòng bị, dùng tích trượng hung hăng quất đánh đi lên, anh tương đương thanh âm, không giống nhau, Lâm Dữu trừng lớn mắt, chỉ thấy phòng cửa. Một cái hồng y tiểu cô nương cười khanh khách nhìn nàng. Mà kia anh quỷ, chỉ bị Lâm Dữu quất đánh như vậy một chút, liền hôi phi yên diệt, cư nhiên như thế yếu ớt sao? Nhưng nếu không phản kháng nói, khả năng liền như vậy đã chết đi. Lâm Dữu nhìn chăn tượng bị quỷ anh móc ra cái kia đại động. Âm thầm nghĩ, mẫu thân, ô ô ô tương đương, mẫu thân, ôm ta một cái đi tương đương tiểu cô nương mở ra tay. Làm ra một cái cầu ôm một cái động tác, Lâm Dữu lại không có phản ứng. Nàng đứng ở trên giường vẫn không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia hồng y tiểu cô nương. Xem Lâm Dữu không có động tác, kia nữ hài tử động tác duy trì không được. Nàng sắc mặt biến đổi quả nhiên, mẫu thân căn bản là không yêu ta đi. Phía trước nói qua thích, đều chỉ là gạt ta. Bén nhọn đồng âm phi thường chói tai. Cái kia tiểu cô nương căm giận nhìn Lâm Dữu. Lâm Dữu thề, nàng tuyệt đối không có lừa gạt quá bất luận cái gì một cái tiểu cô nương cảm tình. Nhưng nếu này nữ hài tử nói như vậy trắng ra, không phải Lâm Dữu, như vậy chính là nàng người này thiết. Cái này nữ hài tử là người này thiết nữ nhi. Kia tiểu cô nương hẳn là thật sự rất tức giận. Nàng hai mắt chảy xuống huyết lệ. Sau đó phía sau từng con anh quỷ xuất hiện. Giống như là một chi loại nhỏ quân đội giống nhau, vọt tiến vào, Lâm Dữu vốn dĩ thực khẩn trương, nghĩ thiên vong ta cũng, nhưng cũng chút anh quỷ vừa tiến đến, non nớt trên mặt tựa hồ lộ ra phi thường thống khổ thần sắc. Có chút thậm chí không đợi Lâm Dữu ra tay liền tự động biến thành khói đen. Là hệ thống bảo hộ, một bên cao nhân cùng Chu Chu cũng giả bộ ngủ không được. Muốn thật làm những cái đó ngoạn y tiến vào. Bọn họ chẳng lẽ còn trốn quá khứ? Lâm Dữu một trượng đem Ly Chính Minh gần nhất một cái anh quỷ nghiền thành khói đen. Nhưng nhìn kia nữ hài tử mặt sau còn có không ít anh quỷ. Sắc mặt cũng không tính thực hảo. Tuy rằng hệ thống bảo hộ suy yếu những cái đó anh quỷ lực lượng. Nhưng này số lượng, cũng không dung lạc quan a. Hơn nữa tựa hồ là bởi vì lần này có hệ thống áp chế. Lúc này đây tiêu diệt anh quỷ, hệ thống cũng không có cấp tích phân khen thưởng tác giả có lời muốn nói. Vốn định 6.000 một chương, nhưng là ta tan tầm cứ như vậy đi tương đương hôm nay bên ngoài mưa sa gió giật a tương đương. Hết chương.